hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Uzumaki Nagato đến Rinnegan. Chương 05, Uzumaki Nagato đến Rinnegan. Đã ngươi nguyện ý lấy sinh mệnh thủ vệ ta dòng họ, như vậy ta liền ban cho ngươi Monkey Derikudo chi danh. Từ nay về sau ngươi đem gánh vác ta Monkey dòng họ, trở thành ta Monkey gia tộc một viên. Thu hoạch được hệ thống sở ban tặng ban thưởng, gặp hai mắt cũng là cảm thấy một hồi buồn nôn. Hắn biết đây là tại hệ thống tại cải tạo cặp mắt của hắn. Ẩn theo hai mắt nhanh chóng cải tạo hoàn tất, đối với thân thể lực khống chế vô cùng cường đại, gặp hắn trong nháy mắt đem trong mắt mình Rinnegan cho ẩn giấu đi. Mặc dù có chút nói nhảm, nhưng là gặp liền xem như có ẩn tàng Rinnegan năng lực, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào, liền xem như tốt như vậy. Ra ra, Rikudo ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy đối tương lai hy vọng. Đi thôi, đi với ta hải quân bản bộ. Không để ý đứa trẻ này hai tay vết bẩn, gặp trực tiếp cầm đứa trẻ này tay phải dẫn theo hắn đi từ từ ra cái này xóm nghèo. Cặp mắt của hắn cũng đã bị cải tạo, nhìn xem tên tiểu quỷ này trong mắt Rinnegan, gặp trong lòng âm thầm nghĩ tới. Gặp có chỉ là Rinnegan lực lượng mà thôi, thế nhưng là tên tiểu quỷ này là hoàn toàn kế thừa Uzumaki Nagato lực lượng. Hắn ngoại trừ không có Uzumaki Nagato ký ức bên ngoài, hắn liền là phiên bản Uzumaki Nagato. Theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, Uzumaki Nagato một chút năng lực cũng sẽ ở trên người hắn một vừa phù hiện. Tối thiểu nhất thân thể của hắn đang bị cải tạo thành Uzumaki nhất tộc thể chất. Rinnegan tiêu hao chính là chakra, thế nhưng là ở cái thế giới này thống nhất tiêu hao đều là thể lực. Được rồi, dẫn hắn xuống dưới đi rửa mặt a, cho hắn đổi một bộ hải quân tạp binh phục thị. Đi vào mình đầu chó quân hạm phía trên, gặp đem cái này Rikudo giao cho những cái kia hải quân binh sĩ để bọn hắn mang theo hắn xuống dưới rửa mặt, đồng thời cho hắn một bộ nhỏ một chút hải quân tạp binh trang phục. Tuân mệnh, gặp trung tướng. Mặc dù không biết gặp vì cái gì thu tên tiểu quỷ này vì cháu trai, đồng thời để hắn gánh vác mình dòng họ, thế nhưng là đang ngồi hải quân đều biết tên tiểu quỷ này thân phận về sau sẽ không đơn giản. Bởi vì hắn là hải quân anh hùng Monkey D. Gặp cháu trai hắn gánh vác lấy gặp dòng họ. Chỉ có chờ hắn danh dương biển cả về sau ta mới có thể tiếp tục thu khác cháu trai. Âm thầm cùng hệ thống trao đổi một chút, gặp rốt cuộc biết tìm kiếm kế tiếp cháu trai điều kiện. Cái kia chính là để cái trước cháu trai uy danh danh dương biển cả trở thành mọi người đều biết tồn tại, tựa như là lúc này gặp đồng dạng thanh danh hiển hách. Xem ra trở về được phải thật tốt huấn luyện hắn nha. Gặp bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn kế thừa Uzumaki Nagato năng lực, thế nhưng là những năng lực này đều là theo Rikudo thực lực tăng lên mà một chút xíu bị khai phát ra tới. Nói cách khác, lúc này Rikudo hắn nắm giữ một cái to lớn vô cùng bảo tàng, mà cái này bảo tàng chia khóa liền là thể lực. Nó có thể thu hoạch nhiều ít bảo tàng như vậy thì phải nhìn hắn thể lực đến cỡ nào cường đại. Đối với lúc này gặp tới nói, thể thuật tại thể lực tiếp cận vô địch, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay Rinnegan lực lượng. Đây chính là Rinnegan lực lượng sao? Cảm nhận được trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng cường đại, gặp có chút nói một mình nói. Hắn lúc này đã hoàn toàn nắm giữ Rinnegan huyền bí. Tiểu quỷ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhìn xem thuyền này khoang thuyền bên trong Rikudo, gặp nhưng trong lòng thì tràn đầy đối tương lai hy vọng. Hắn lúc này lực lượng tăng trưởng có thể nói là vô cùng khổng lồ. Ngươi nói cái gì? Gặp lão già kia tại xóm nghèo tìm được một đứa bé, đồng thời thu hắn vì cháu của mình để hắn gánh vác lấy mình dòng họ. Lúc này ở cái này Đức Khắc La Tư Vương quốc trong vương cung, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Doflamingo, hắn một mặt không thể tin nhìn xem mình dưới trướng cán bộ Chebon, hắn làm sao cũng không nghĩ tới gáp tới đây nguyên nhân là thật tìm cháu trai. Hơn nữa còn là tìm một cái xóm nghèo tiểu hài vì cháu trai. Đứa trẻ kia không có vấn đề gì à? Doflamingo nhíu mày nhìn về phía Chebon. Hắn không rõ gáp trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, hắn đang suy nghĩ gì sự tình. Đứa trẻ kia tư liệu ta đã điều tra qua hắn thật là đức khắc la tư vương quốc một cái bình thường. Tiểu hài từ nhỏ phụ mẫu đều mất tại kia xóm nghèo chật vật lớn lên. Chebon lắc đầu, căn cứ điều tra của hắn, tên tiểu quỷ này đích thật là không có vấn đề gì thật sự. Là hắn là ở nơi đó sinh sống 14 năm. Một cái từ nhỏ không cha không mẹ, chật vật tại bình dân quật lớn lên cô nhi. Nơi này đến cùng có vấn đề gì? Kia tên tiểu quỷ đến cùng có năng lực gì? Hắn vì cái gì có thể đạt được gáp coi trọng? Lúc này Doflamingo trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc. Hắn căn bản cũng không lý giải gáp sở tác sở vi. Cái này liền như là một người điên làm việc chưa hề đều là không thèm nói đạo lý. Được rồi, phái người chăm chú nhìn chằm chằm kia tên tiểu quỷ. Ta muốn nhìn xem hắn có cái gì thế mà đáng giá gáp coi trọng như vậy. Nghĩ đến nát óc đều không có nghĩ rõ ràng Doflamingo. Hắn lúc này liền xem như trong lòng lại thế nào tràn ngập nghi hoặc, hắn cũng là mệnh lệnh Chebon. Chăm chú nhìn chằm chằm Rikudo muốn biết hắn đến cùng có chỗ đặc thù gì. Nhiều không ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phái người thật tốt nhìn chằm chằm kia tên tiểu quỷ. Chebon nhẹ gật đầu, trong lòng cũng của hắn là tràn ngập tò mò. Có thể nói đi, ngoại trừ hai người bọn họ tất cả biết đây hết thảy người trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy. Nghi hoặc gáp tại sao phải làm như vậy? Phải biết đây chính là còn sống truyền thuyết hải quân anh hùng Monkey D. Garp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ